Tu hành sau đó lực lượng không tăng phản hàng. Son Gâu Bần một đao rạch ra Gấu Lộc cái bụng, nói rằng, đây là nguyên nhân gì? Ta đến nay đều không lộng minh bạch, nhưng ngươi không cần kinh hoàng. Phương pháp tu hành là không có vấn đề. Hơn nữa tuy là ngẫu có sức mạnh giảm bớt, nhưng nó rất nhanh lại sẽ tăng mọc trở lại. Đúng như vậy sao? Mia hai chân vuốt nước sông, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên quay đầu cười nhìn hướng Son Gâu Bần. Thật là khiến người ta không nghĩ tới. Liền Gâu Bần ngươi cũng có không hiểu. Võ đạo chi lộ, ai có thể nói mình cái gì đều hiểu. Ta cũng bất quá là đứng so với ngươi hơi chút cao hơn một chút. Bây giờ cũng là vuốt tảng đá qua sông. Được rồi, đừng ở chỗ này lời nói nhảm. Còn không đi tu hành. Đã biết, ngươi nhanh lên một chút đem thức ăn món ăn tốt. Ta tu luyện nữa nửa giờ trở về liền có ăn. Mia một tay vỗ dưới thân tảng đá. Thân tử phi bắt đầu rơi vào cây trong rừng. Khoảng cách đi xa, tỷ tỷ thân thủ càng ngày càng cao. Son Gâu Bần thu tầm mắt lại rất nhanh xử lý trong tay thức ăn. Đỉnh đầu hắn vạn dặm trên bầu trời. Ca Lai, ngươi có thể nhớ kỹ cái này Son Gâu Bần khí tức. Đã nhớ kỹ, thần mèo Karin nói rằng. Hắn sờ lên cằm, nghi ngờ nói, kỳ quái, cái này Mia rõ ràng là tỷ tỷ. Hãy nhìn tình hình vừa nãy, nàng dường như cần, không sai, nàng vốn là chính mình tu hành. Cái này tiến bộ, ân, kỳ thực đã rất tốt, coi như là Vũ Thiên tự mình chỉ điểm nàng, cũng xa xa không có khả năng có hiệu quả kia, chỉ là nàng lại còn cảm thấy tu hành tốc độ không đủ nhanh. Cho nên cầu Son Gâu Bần chỉ điểm, mà cái kia Son Gâu Bần, thiên thần nói lấy dường như cực kỳ hơi xúc động, ta hơi chút chú ý một chút, mặc kệ là chính bản thân hắn tu hành vẫn là chỉ điểm Mia tu hành. Mặc dù là ta xem, đều có chỗ dẫn dắt, thiên thần ngài đều có dẫn dắt, Ca Lai cực kỳ có chút kinh ngạc, hắn chính là biết thiên thần cùng Pích Dây võ đạo tu vì mạnh bao nhiêu. Thiên thần thở dài một tiếng, nói chung, cái này Son Gâu Bần tiểu oa oa cực kỳ có một bộ. Người như vậy, nếu như làm thiện, là thế giới phúc âm, nếu như làm ác, thần mèo Karin trầm giọng nói rằng, cho nên cũng xin Ca Lai ngươi chú ý một chút, cái này không thành vấn đề. Thảm bay hướng về phía trước đi lên, sau đó bay về phương xa. Không bao lâu, bên trong tiên điện, thần mèo Karin dẫn thiên thần cùng Pích Dây tiến nhập một căn phòng. Phòng này bên trong bày đặt từng cái bình. Thần mèo Karin mở ra một người trong đó cái bình, dò đầu ngắm nhìn khoảng khắc, liền thả lại che. Thế nào? Tuy là hắn không nhất định có thể cưỡi cân đầu vân, nhưng là phẩm tính hoàn toàn không có vấn đề, cũng coi là cái hài tử hiền lành. Thần mèo Karin thở một hơi, nói rằng, nếu như hắn có thể may mắn đi tới tiên điện, chúng ta hoàn toàn có thể bồi dưỡng hắn. Còn như cái kia Mia, cũng giống vậy không có vấn đề lớn. Ta đây an tâm, trên địa cầu cường hãn chính nghĩa võ đạo ra nhiều một chút cũng tốt. Đối với thiên thần, Pích Dây cùng thần mèo Karin mà nói, nếu như trên địa cầu xuất hiện một cái tà ác cao thủ nói, phải thời khắc giám thị. Mặc dù là việc nhỏ, nhưng là cực kỳ phiền lòng. Bây giờ biết Son Gâu Bần phẩm tính không thành vấn đề, tự nhiên không cần lúc nào cũng giám thị, miễn là giống như giám thị quy tiên nhân giống nhau. Qua ột hai tháng, tâm huyết dâng trào lúc xem hai mắt liền được rồi. Cáo từ, thiên thần, Pích Dây ngồi trên thảm bay, tiêu thất ở giữa trời cao. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.